Đôi đũa lệch, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trách lỗi chính tả dùm Nhi Yêu chẳng là mấy hôm nay mình có lướt Facebook và thấy mọi người đang bàn tán và thể hiện sự bức xúc với chuyện dịch chen. Thật là đến giờ mình mới biết việc dịch chen gây ảnh hưởng và khó chịu cho nhiều người đến vậy. Lúc bắt đầu edit thì mình cũng đọc chuyện mấy năm rồi, nhưng kiểu đọc vui thôi chứ không quan tâm nhiều lắm tới chuyện trong giới edit này kia. Thấy chuyện chưa ra và mình đang rảnh nên định edit đến khi nào có người edit tiếp là dừng. Như đã nói lúc đầu, thực sự không nghĩ đến việc làm vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người khác. Nên là ở đây mình thực sự xin lỗi bạn Tia Tầm, nhưng dù vậy thì bây giờ mình vẫn sẽ edit cho hết bộ truyện này, vì mình đã đi cùng bộ truyện này quá lâu rồi, và cũng chưa có nhà nào nhận edit tiếp bộ này hết. Nên nếu có ai đó khó chịu hay bức xúc thì mình mong các bạn cũng nhẹ tay đừng đưa nhà mình lên mạng xã hội. Đây chỉ là nơi mình làm khùng làm điên, xả stress thôi chứ thật cũng không mong sẽ được nhiều người biết đến hay kiếm fame gì. Dù không ngừng edit nhưng đến khi edit xong mình sẽ khóa chuyện, đợi đến lúc có thể edit hết cả 16 chương đầu và chỉnh sửa lại hoàn chỉnh mình mới đăng lại chuyện. Thật sự rất xin lỗi và cảm ơn các bạn. Yêu, cách chương.